Chương 184, tức giận rồ bi sổ củ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đánh bại dễ dàng bắt vi cùng nhị vi tứ đại lôi ảnh mổ ghi xạ cho mày, chiến đấu như vậy lực cũng quá khủng bố rồi y. Hơn nữa nghe ủ ghi tồn ý từng nói, liền vi thú ngọc đều không có cách nào đối phó xù bà xạ. Liền ngay cả hắn, đối mặt vi thú ngọc, cũng chỉ có thể lấy tốc độ khủng khiếp trốn mở, căn bản không dám găng đón đỡ, bằng không một khi bị vi thú ngọc bắn trúng, hắn không chết cũng là trọng thương. Ở trong ấn tượng của hắn, có thể chính diện gắng đón đỡ vi thú ngọc người, chỉ có cha của hắn tam đại lôi ảnh. Mà bây giờ hắn lấy đi vi thú trạ cờ dạ tu luyện là ả tứ đại lôi ảnh mổ gứt xạ hỏi thăm. Không sai, u dù mạ kịt sủ bạ xạ đúng là dùng vi thú lực lượng tu luyện, vi thú lực lượng thập phần cuồng bạo, bình thường nhẫn giả hấp vào thể nội tuyệt đối sẽ khiến cho trạ cờ dạ hỗn loạn, thậm chí bạo thể mà chết. Có thể ủ rủ mà kịt xù bạ xạ hấp thu nhiều như thế nhị vĩ lực lượng, không chút nào chịu ảnh hưởng, hắn tu luyện nhận thuật nhất định là thập phần khủng bố. Hệ Ugi Tony nói, bát vĩ, nhị vĩ, chẳng lẽ hắn tưởng hấp thu sở hữu vi thu lực lượng à? Tứ đại lôi ảnh mổ gứt xạ lẩm bẩm thán tức nói. Trầm tư chỉ chốc lát sau, tứ đại lôi ảnh mổ gứt xạ mở miệng lần nữa nói, quang thời gian này, hai người các ngươi liền ngây người vân nhận trong thôn, không muốn ra ngoài. Quãng thời gian trước, một cái thần bí ả cà sủ kỳ xuất hiện rồi y, bên trong đều là cấp phản nhẫn, có vẻ như cũng đang đánh vi thú chủ ý, hiện tại biến mất mấy thập niên đủ dù mà kỳ sủ bạ xả xuất hiện lần nữa rồi y, nhận giới e sợ không bình tĩnh. Là, lôi ảnh đại nhân là, đại ca kỳ nờ bệ ẹ cùng ủ ghi tổ nỉ ứng với nói. Dù bạ xả ly khai lôi chi quốc sau khi, vốn muốn qua đánh tam vi kỳ vũ chú ý của, không quá căn cứ nguyên tắc đến xem. Lúc này tam vĩ dì nù ưu dì kỳ hẳn là chết chắc. Dì nù ưu dì kỳ một chết, vĩ thú tùy theo tử vong, sẽ tiến vào ngủ say nơi, 3 năm tả hữu thời gian sẽ tỉnh lại lần nữa, lấy hoang dại trạng thái sinh sống. Nếu là như vậy chính hắn, vậy hắn e sợ không có cách nào được tam vĩ lực lượng. Không quá, làm xác định một thoáng tin tức, hắn vẫn qua vụ ẩn thôn một chuyến, tinh tế sau khi nghe ngóng sau khi. Quả nhiên, tam vĩ gì nủ hủ gì kỳ tứ đại thủy ảnh ạ gù dạ tự sát mà chết, vụ ẩn thôn đang đứng ở hỗn loạn thời kỳ, đệ ngũ đại thủy ảnh kế thừa vấn đề khốn nhiễu vụ ẩn thôn. Đối với vụ ẩn thôn phiền phức, dù bà xạ là không có hứng thú quản, không chút nào lưu lại tiện ly khai vụ ẩn thôn. Vụ ẩn thôn nguyên bản còn có một vị gì nủ hủ gì kỳ, là lục vĩ gì nủ hủ gì kỳ ủ tạ cả tạ. Lục vĩ gì nù hữu gì kỳ thực lực ở chi nở tên gì nù hữu gì kỳ ở trong xem như là tương đối cường hãn, trong nguyên tắc, lục đạo vẻn tự mình ra tay, mới đem đánh bại. Không quá, hiện nay ủ tạ cạ tạ là vụ ẩn phản nhẫn, căn bản không ở vụ ẩn thôn. Mặc dù không có tam vĩ lực lượng, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng, đón lấy tìm kiếm tứ vĩ đi sủ bạ xả ám đạo. Tứ vĩ gì nù hữu gì kỳ là nham nhận thôn dô bị sổ cụ, biết sử dụng dung độn thuật. Thực lực không tầm thường, hơn nữa tứ vi sun còn lực lượng thập phần to lớn, có thể đem bát vi suy bay, đương nhiên chân chính cùng bát vi chiến đấu với nhau, còn không phải bát vi đối thủ. Quyết định chú ý sau khi, dù bạ xạ tiện thẳng đến nham nhẫn thôn mà qua. Nham nhẫn thôn, thổ ảnh văn phòng. Dô bị sô cụ, gần đây ta chiếm được tin tức, biến mất mấy chục năm ủ dù mà kịt xù bạ xạ xuất hiện, có vẻ như đang đánh vi thú chủ ý, ngươi cẩn trọng một chút. Gần đây tối tốt không nên đi ra ngoài. Tam đại thổ ảnh nói. Đệ tam, ngươi kêu ta đến liền làm chuyện này hử? Ú dù mạ kịt xù bạ xạ, hắn dám đến, đúng lúc là ta báo thù cơ hội, ta muốn giết hắn đi. Dô bì sô củ hừ lạnh nói. Dô bì sô củ, ngươi đừng quên dô y, mấy chục năm trước, ngươi nhưng la bị người ta một cái tát suý ngất xỉu qua dô y, liền vĩ thu hóa cũng không kịp triển khai, chỉ bằng ngươi, căn bản đánh không lại nhân ra. Tam đại thổ ảnh khuyến cáo nói, ngươi cánh nhiên vạch trần vết sẹo của ta, được, này cũng đừng trách ta vạch trần vết sẹo của ngươi rồi. Mấy chục năm trước, ngươi mang theo trong thôn tinh nhuệ chạy qua cùng xa ẩn thôn tam đại phong ảnh hợp lực kích giết người ta, kết quả đây bị người mấy mũi tên bắn thành trọng thương, hôi lưu lưu về đến rồi, bởi vậy còn làm tức giận nhân ra, một đường giết tới, để cho chúng ta nhằm nhận thôn bị phá hủy một nửa, tổn thất nặng nề. Cái này có phải là ngươi hay không lỗi rổ bị sổ cụ giống? Nói, ta là tam đại thổ ảnh, ngươi khoảng thời gian này nhất định phải ở lại nham nhận trong thôn, đây là mệnh lệnh. Tam đại thổ ảnh phát hỏa. ở lại trong thôn hữu dụng không? Ngươi có thể đánh được nhân gia, ngươi muốn là đánh thắng được nhân gia, ta lập tức nghe lời ngươi, đánh không lại, liền chớ cùng ta phí lời. Dô bì sổ cụ hỏa khí cũng lên. Rất nhanh, hai người từng người trừng mắt mắt to, mà chạm ở bên cạnh bọn họ ám bộ nhẫn giả, thì lại âm thầm thổn thức không ngớt. Những này ám bộ nhẫn giả đều nhìn quen loại tình cảnh này, tứ vĩ gì nủ hữu gì kỳ dô bì sổ cụ cùng tam đại thổ ảnh trong lúc đó không hợp, mỗi danh nhẫn giả cũng biết, bọn họ cũng không dám quản, cũng không tư cách quản. Hừ, chờ ngươi chịu thiệt rồi, đừng hối hận. Tam đại thổ ảnh hừ lạnh một tiếng, tiện vung vung tay, để rồ bị sổ cụ ra ngoài. Rồ bị sổ cụ cũng hừ lạnh một tiếng, ta đây liền ly khai thôn làng, lắc lư mấy ngày. Nói, hắn tiện suý môn ly khai. Rồ bị sổ cụ khí lực lớn bao nhiêu, mà thổ ảnh cửa phòng làm việc cũng không phải cương thiết môn, cái nào nơi trải qua ở như thế một suý. Chỉ nghe hoanh địa một tiếng, môn toái vài khối, rơi xuống ở mặt đất. Xem đến nơi này, tam đại thổ ảnh tức giận đến đau thắt lưng bệnh cũ phạm rồi, rất nhanh đối một bên ám bộ nhẫn giả nói, mau tìm người tu luyện cửa phòng làm việc, vẫn là, phí dụng quên ở rồ bị sổ cụ đầu thượng. Là, thổ ảnh đại nhân ám bộ nhẫn giả ứng với nói. Nếu là vén ra ám bộ mặt nạ, tam đại thổ ảnh liền sẽ phát hiện, tên này ám bộ nhẫn giả miệng đã cười đến không đóng lại được. Đệ tam thật có thể ác, ngươi không cần ta ly khai, ta cần phải ly khai, vừa vặn ra ngoài đi dạo. Dô bị sổ cụ đi ở ly khai nham nhẫn thôn phố trên đường, âm thầm nói thầm. Không lâu lắm, hắn tiện đi ra nham nhẫn thôn. Còn chưa đi nửa ngày, ở một mảnh nham thạch đấy, đột nhiên, xa xa xuất hiện một bóng người. Khởi đầu, hắn cũng không chú ý, dù sao ở thổ chi quốc đụng tới người quá bình thường dô y, mà khi người kia đi được gần một điểm sau khi, sắc mặt của hắn thay đổi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ dô bị sổ củ hai mắt bô cờ lên ngọn lửa tức giận, hận không thể đem u dù mạ kịt sủ bạ xạ xé rách. Mấy chục năm trước xỉ nhục, hắn có thể vẫn đều nhớ ồ, đây chính là tứ vĩ gì nủ u gì kỳ dô bị sổ củ đi, vẫn đúng là trùng hợp. A sủ bạ xạ nhìn mang khẩn cô chú hộ ngạch lao nham nhẫn, kinh vui mừng nói. Ở toàn bộ nham nhẫn thôn, mang loại này hộ ngạch người, trừ tứ vĩ gì nủ u gì kỳ, cũng không những người khác. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.